Falling in Love, chương 40, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mai, Vân là những người sung sướng nhất, vừa cảnh cáo, dằn mặt được nó, lại được chứng kiến cảnh nó và hắn cãi nhau té tát, nhìn tay nó chảy máu hắn cũng chẳng vui gì, nhưng lại ghét cái cảm giác nó thân thiết với người khác ngục mặt xuống bàn. Lúc này hắn mới để ý có mùi ớt nồng nặc từ những chiếc banh xà lam mà ra, cảm giác cay nồng, hắn bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn, hối hận vì những lời mình nói nhưng chưa bao giờ vì hối lỗi mà hắn hạ mình xin lỗi. Cốc cốc cốc, nó gõ cửa phòng hiệu trưởng. Mời vào, giọng nói từ trong vọng ra. Mở cửa đi vào, nó cúi chào. Em chào thầy, tiểu thư. Ông chính khá bất ngờ, vì không có ai ở đó nên xưng hô đúng phép. Thầy không phải gọi như vậy đâu ạ, nó nhẹ nhàng. Tiểu thư xuống đây có việc gì không? Thầy hiệu trưởng, thầy cho em xem băng ghi hình của các camera ngầm ở các lớp được không ạ? Nó. Được, nhưng có chuyện gì sao? Ông chính, vâng, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi ạ. Nó. Cô chờ một chút, hiệu trưởng cầm điện thoại gọi xuống phòng bảo vệ, một lúc sau bảo vệ mang lên một đống băng ghi hình của các lớp nhưng nó chỉ chọn và lấy ra băng ghi các hoạt động lớp 11A1. Tiểu thư cứ xem tự nhiên, tôi có việc ra ngoài một chút. Hiệu trưởng cúi đầu theo nghi thức, hoàng gia, và bước ra khỏi phòng. Bật máy tính lên, nó cho ngay cuộn băng vào, bộ mặt quen thuộc, những thủ đoạn ấy chỉ có bọn chúng mới nghĩ ra. Thực hiện một số hành động khác bằng máy tính rồi nó tới một địa điểm xác định. Sao chỉ có ba đứa mình được gọi đi? Vân, chắc tại thầy giáo biết bọn mình là fan khủng của B-Boy. Nhỏ Ngọc tự sướng, không phải suy nghĩ nhiều, được lên phòng ba anh ấy từng học là hạnh phúc lắm rồi, không khéo mình là người đầu tiên sau các B-Boy lên đấy y chứ, Mai cười sung sướng. Mình phải làm vài bức ảnh up lên Face mới được. Ngọc theo đà nhỏ bạn, tao thấy cứ làm sao ý, đang trong giờ học lại gửi thông báo mà lại là ba đứa mình, hay là chuyện hồi sáng? Vân nhăn mặt, mày có bị làm sao không thế, nghĩ toàn những thứ vớ vẩn, Mai hết lườm lại nguýt. Được rồi, đến đó nhanh đi. Ngọc dục, đến tòa nhà trung tâm, cả ba tiến lên tầng trên, nơi ba hot boy hàng đầu Staun đã học vài ba buổi. Chỗ này hiện đại hơn cả chỗ mình học nữa. Ngọc, chuyện, mày nghĩ anh Khánh học ở đây lại không hiện đại chắc Mai. Thiết kế đẹp thật đấy, người sang trọng có khác. Nhỏ Vân được hai đứa bạn khai thông thế bế tắc giờ tươi tỉnh hẳn. Nhưng lên đây làm gì, không lẽ chỉ lên chơi, Mai thắc mắc. Duỳnh, cánh cửa do bị tác động đóng sập lại. Theo phản xạ ba nhỏ cùng quay lại. Mày, nhỏ Mai như cấm khẩu khi trông thấy nó. Tao làm sao, nó từ từ tiến lại. Sao mày lại ở đây? Ngọc chanh chua, sao tao lại không được ở đây? Nó lạnh lùng nói, hay là mày muốn bị bọn này xử đẹp? Sau vài giây trấn tĩnh, Mai lấy lại vẻ ghê gớm vốn có. Xử đẹp, nó nhấn giọng, đẹp như thế này à, nó nhìn vào vết thương ở tay. Ý mày thế là sao? Ngọc, mày nói liên thiên vừa thôi, Mai lúc này mới nói được một câu. Bố, muốn xử đẹp à, để tao dạy à học, nó tát thẳng vào mặt nhỏ Mai. Trung tâm và là đầu mối của mọi rắc rối nó phải đón nhận. Con danh, sao mày dám? Chưa kịp phản ứng thì nhỏ đã bọ nó túm tóc giật thật mạnh xuống đo sàn. Vân và Ngọc lao tới cứu đồng đội nhưng... Bố, bố, mỗi con nhận một phát tát mạnh đến nỗi hằn nguyên vẹn năm ngón tay nó trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con khốn nạn, mày dám giả danh thầy hiệu trưởng, tao sẽ không để ai yên ổn rời khỏi đây đâu. Nhỏ Ngọc một tay ôm má nhưng vẫn cố, chăn chối, mày làm được gì thì cứ tự nhiên, tao không cản đâu. Nó hờ hững đáp, không chịu thua vì nghĩ nó chỉ có một mình lại đang bị đau tay, nhỏ Mai vùng dậy lao đến định vật ngã nó nhưng kết quả nhỏ lại thêm một lần đau đớn nằm bẹp dưới sàn vì cú vô lê quá đẹp của nó. Ngọc và Vân lùi lại, mặt trắng bợt, nó không tiếp tục đánh, phần vì tay đang rất rát do hiệu ứng của ớt, phần nữa là không muốn tốn sức cho những kẻ trả ra sao. Còn muốn học ở đây thì tốt nhất giữ kín thứ đó vào, nếu có lần sau thì tao cũng không đảm bảo mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Nó nhém cuộn băng ghi lại toàn bộ hành động từ gắn banh xà lam, bôi ớt của ba nhỏ đó xuống cạnh chỗ Mai rồi quay đi. Cách chương.